Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 20, cửa mới muốn đá mà không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 20, cửa mới muốn đá mà không được. Ngậm miệng lại, Đan bực mình, nhẫn nại nói, vẫn khóc, quỷ khóc. Đan nhíu mày, độ nhẫn nại giảm về số 0. Vẫn khóc. T.G. Khóc lắm về. Tiền cửa đứa nào chi? Đan thở dài hất tóc nói. Tớ. Huyền đứng dậy, cười hạnh phúc. Cửa gỗ lim, đá không đã chân tí nào. Huyền quên mất tội, cố gắng nói. Đan lườm một cái, lập tức Huyền im bặt. Không nói một lời, phải là loại chống lực cực tốt. Đan đi lại ra vẻ bác học nói. Huyền nghe xong méo mặt, mất mấy trăm triệu của mình rồi. Sau đó cô khóc thầm tiếc thương. Dạ vâng ạ, Huyền cười đến méo mặt. Tốt, Đan cười đắc thắng, cầm món ăn yêu quý của mình, mà đi vào phòng. Số nhỏ, Bình gãi đầu đi lướt qua nạn nhân đau khổ mà nín cười. Còn cười được nữa sao hả? Huyền khóc không ra nước mắt. Bỗng điện thoại cô reo lên. Cô nhấc máy. Alo, cô kiêu ngạo nói. Nào ngờ đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Vẫn không trả lời. Alo, cô kiên nhẫn nói tiếp. Thật vẫn không trả lời. Bố đứa nào ở đầu dây bên kia đấy? Bà đây không rảnh tiếp đãi đâu. Cô mất hết kiên nhẫn quát to một tiếng. Lập tức đầu máy bên kia tắt nguồn. Cô cũng bực tức tắt máy luôn. Hừ, trước khi ê nu ước thì gặp một thằng điên. Sau khi về nước còn gặp một thằng khốn nạn. Cô nhớ lại đêm hôm trước mà phẫn nộ mắng. Flashback, ai bị công an nhòm ngó còn chưa biết được đâu. Cô hất tóc ra đằng sau. Kiêu ngạo nhưng không xa hoa. Vô cảm lại không thể tác động được đến. Một dạng làm người ta muốn cúi đầu. Nhìn khuôn mặt cô vừa rồi. Thật sự làm cho sự trong sáng của người khác có chút nguy hiểm nha. Anh một mắt đóng một mắt mở. Tiêu sái nhìn cô. Ai chứ? Mặt cô xấu hổ đỏ lựng lên. Da cô đúng là vô cùng mỏng đó. Cô đâu có đắc tội gì với anh ta. Nói thật cô còn không biết anh ta là ai. Anh không nói gì. Tỉ mỉ quan sát biểu hiện thú vị trên khuôn mặt cô. Nếu ngày nào anh cũng nhìn được biểu tình này, tâm tình anh may ra sớm có chút tốt lên. Cô đúng là tiểu hắc miêu. Thú vị. Cứ thế, anh cũng muốn xoay đầu về chiếc mô tô đen của mình. Che giấu biểu hiện mắc cười chưa bao giờ có. Mà bỏ lại cô nơi ngõ hẻm. Thực sự thì xác suất anh cùng cô gặp lại chỉ có 0.1. Vậy mà trên đường đi máy bay vẫn có thể gặp cô. Hơn nữa là cô một bộ dáng mặc đầm trắng vô cùng dễ thương nha. Vậy là anh mặt dày náo loạn đi phi cơ của công ty cô. Phi dễ cô trên máy bay một cách vô cùng công khai. Làm cô đen mặt đi đến trường học, nhưng ai ngờ cô lại học chung trường chung lớp với anh chứ. Thật là có sức làm người ta đau đầu. E, N, D, chép 20, cách chương.